chồng yêu khó chiều. Chương 14:14, tình cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc cô nổ tung. Lớp ngụy trang nhiều năm qua đã sụp đổ vào thời khắc này. Chỉ còn gương mặt xa cách đã 7 năm. Cho dù đã trải qua 7 năm mài giũa, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cô đã nhận ra người ấy trong đám đông. Bước chân cô nặng trĩu không thể nào nhúc nhích. Chỉ ý Nam mở cửa xe ra thì thấy cô đứng im, anh nhìn theo ánh mắt của cô. Vừa hay đối diện với người đàn ông đang nở nụ cười rung động lòng người. Một giây sau, anh kéo Tô Noãn Cẩn vào trong xe. Đầu óc Tô Noãn Cẩn choáng váng. Chưa suy nghĩ được gì thì chiếc xe đã khởi động. Chiếc xe như đã lên dây cót. Phóng rất nhanh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt như bay. Tô Noãn Cẩn ngơ ngác, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi cô từ từ lấy lại lý trí thì thấy ngón tay mình đang run rẩy. Cô cho rằng bản thân đã chôn giấu rất tốt trong suốt 7 năm qua. Ngay cả vết sẹo trên ngực cũng đã khỏi hẳn. Nhưng cho đến khi cô nhìn thấy bóng dáng của anh trong đám người, cô mới phát hiện hóa ra chỉ do cô tự lừa dối mình mà thôi. Vết sẹo trên ngực đã sớm lở loét, chảy mủ, bị khoét mất một miếng thịt. Qua gương chiếu hậu, chỉ ý Nam nhìn thấy mặt mũi Tô Noãn Cẩn tái nhợt. Anh đạp mạnh chân ga tăng tốc độ xe nhanh hơn. Sau đó phanh gấp ở cổng biệt thự. Tô Noãn Cẩn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cơ thể nghiêng mạnh về phía trước. Nếu không phải đã thắt dây an toàn thì đã va phải kính xe. Xuống xe, giọng anh rất trầm. Cô biết hành động vừa nãy của mình đã chọc giận anh. Nhưng cô không nói lời nào mà mở cửa xuống xe. Gần như ngay lúc chân cô vừa chạm đất, chiếc xe có tính năng tốt đã lập tức phóng như bay rồi biến mất trong màn đêm tối. Cô nhìn theo hướng xe biến mất mà cười nhạo một tiếng. Đừng nói với cô rằng anh làm vậy là vì ghen tuông. Có đánh chết thì cô cũng chẳng tin cậu cả kiêu căng. Ngạo mạn nhà họ chỉ lại hao tâm tổn trí vì một người phụ nữ. Dù cho đó có là vợ anh đi chăng nữa. Tô Noãn Cẩn đi về dọc theo con đường mòn. Trong nhà không có ai. Trong màn đêm yên tĩnh, cô lại càng muốn khóc hơn. Cô thay dép LE, bước nhanh. Đặt túi xách sang một bên. Cô thích ngâm mình trong bồn tắm mặc cho nước nóng bao vây lấy mình. Cô chậm rãi thả mình chìm vào trong làn nước. Lâm Cảnh Sinh, một người đàn ông đã biến mất 7 năm đã trở lại. Cô vẫn còn nhớ rõ lời anh ta nói trước khi đi. Đợi đến khi anh ta trở lại sẽ cướp cô về làm cô dâu xinh đẹp của anh. Anh ta dệt cho cô một giấc mơ đẹp khi cô còn là thiếu nữ. Nhưng sau khi tỉnh giấc lại là nỗi đau vô tận. Nó như dây leo quấn lấy ngực cô, khiến cho cô không thở nổi. Anh ta nói, Noãn Noãn, trời lạnh rồi đừng uống nước lạnh. Anh ta nói, Noãn Noãn, hôm nay trời đẹp, chúng ta đi dạo biển nhé. Anh ta nói, Noãn Noãn, trời mưa rồi em đứng đó chờ anh. Anh ta nói, Noãn Noãn, anh ta đã nói rất nhiều nên chúng luôn quanh quẩn trong đầu cô vào khoảng thời gian khi vừa chia tay. Anh ta bảo cô hãy chờ đến khi anh ta trở lại. Nhưng sau khi chia tay ở sân bay, chẳng có bất kỳ một cú điện thoại hay thậm chí một tin nhắn nào cả. Từ lo sợ lúc ban đầu cho đến chết lặng về sau, thời gian đã quá lâu. Ngay cả chính cô cũng không tin. Có phải vì để an ủi cô nên anh ta mới nói những lời như vậy hay không? Cô nhớ về anh ta suốt 4 năm, nhưng chỉ có giọng nữ máy móc vang lên trong điện thoại. Thậm chí sau 4 năm, một mình cô đi Mỹ tìm anh ta, nhưng lại chẳng tìm được bóng dáng đó. Đến cuối cùng, cô cũng thuyết phục được bản thân. Cách chương.